Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, về. Vào nhà về sau, lão nhân gia tự nhiên lại là một phen khách sáo. Bất quá tại Lý Mộc Nhiên mãnh liệt yêu cầu dưới vẫn là để lão nhân gia ngồi ở vị trí đầu vị trí. Chỉ chốc lát có người bưng hai chén nước trà đi lên phía trước. Sau khi nhận lấy, hắn lướt qua một thanh. Mặc dù so với này Bích Loa Xuân kém rất nhiều. Thế nhưng là ở chỗ này uống vào dạng này nước trà. Để ý cảnh bên trên lại là đại khác nhiều. Một cái là phẩm vị. Một cái là phẩm vị. Xin hỏi lão nhân gia quý danh. Lão nhân cũng là lướt qua một thanh về sau. Rất là hòa ái trả lời đường, quý danh không dám nhận. Lão phu họ Thẩm, tên một chữ một cái chữ Phúc. Chính là cái này tạo giấy phường quản sự. Không biết công tử tục danh. Trầm Phúc, rất lợi hại thực sự tên. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe vội vàng thuyết đường, Trầm lão cắt mặc cái gì công tử hay không công tử. Ta họ Lý tên một chữ một cái cửu tự. Ngài nếu là không ghét bỏ liền hô một tiếng tiểu Lý. Hoặc là tiểu cửu. Trầm Phúc nghe xong, vốn là cùng nhan vui mừng khuôn mặt biến có chút nghiêm túc lên. Lý công tử không thể như này thuyết. Người chính là phủ thượng tiên sinh kế toán. Đó là có thật tài học. Lão hủ bất quá là cái thô tục người, làm sao có thể đối công tử như xưng hô này. Chớ có gãy sát lão hủ, nói xong vẫn không quên liên tục bày đầu. Dạng như vậy giống như có lẽ đã có chút không thích. Thấy thế hắn vốn còn muốn lại thuyết. Thế nhưng là tử nghĩ lại thời đại này bầu không khí. Cũng liền từ bỏ, đã vô pháp cải biến. Hắn cũng không tại cưỡng cầu mà chính là thuyết ra bản thân chuyến này mục đích. Trầm lão, không biết đường ngài làm cái này một hàng bao lâu? Ta ý là tạo giấy. Trầm Phúc nghe xong lại là sững sờ. Hắn không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên sẽ có hỏi lên như vậy. Cúi đầu trầm tư một lát, trả lời đường, ước mạc 30 năm. Nãy cái này so với chính mình niên kỷ còn lớn hơn gần nửa vòng. Trước mắt lão giả này thật trị được bản thân như thế tôn trọng. Đã trầm lão tạo giấy hơn 30 trở. Có thể từng nghĩ tới cải tiến cái này tạo giấy phương pháp. Cải tiến, chính là, hiện tại tạo giấy công nghệ, đã hướng tới thành thục. Tạo giấy tốc độ cũng dị thường nhanh chóng. Chỉ là trầm lão có thể từng phát hiện trang giấy này lại là phi thường thô ráp. Cho dù là này lông trên ngòi bút nhẹ nhàng đốt một điểm mực nước cũng có thể tại trên trang giấy lưu lại một đóa mặc hoa. Trầm Phúc lâu dài tạo giấy tự nhiên là biết rõ đạo chỉ trương chất đĩa chi kém, có thể là đối với cải tiến cái này một thuyết lại là từ chưa từng nghĩ tới. Lý Mộc Nhiên gặp hắn hoa dâm lông mày nhanh nhíu chung một chỗ, cũng không tại điều lấy hắn khẩu vị, nói thẳng đường, ta tuổi nhỏ đi theo phụ thân du lịch thời điểm, ngẫu nhiên nghe thuyết dùng trúc từ tạo giấy dị thường tinh tế tỉ mỉ bóng loáng. Cho dù là ở phía trên vẽ người chân dung cũng là không có chút nào bút tích tản ra. Trầm Phúc nghe xong liếc hắn một cái, ánh mắt bên trong tựa hồ có chút không tin. Dù sao cái này tạo giấy kỹ thuật từ Đông Hán lưu truyền đến hiện tại, vẫn luôn là lấy cây đay vỏ cây làm nguyên liệu. Không chỉ có nguyên liệu giá rẻ, mà lại theo công nghệ dần dần cải thiện cũng từ trước kia thô ráp vô cùng trang giấy trở nên hơi có vẻ bóng loáng một điểm. Đây đã là tiến bộ. Thế nhưng là trước mắt cái này Lý công tử lại thuyết dùng trúc từ có thể tạo ra càng thêm tinh tế tỉ mỉ trang giấy. Hắn lại là có chút không tin. Lý Mộc Nhiên thấy thế cũng không trách cứ hắn. Dù sao đây đều là lão tổ tông lưu lại đồ vật. Chúng ta coi như muốn cải tiến cũng phải từ từ sẽ đến không phải. Trầm lão đây là 50 lượng bạch ngân, nói hắn từ trong ngực lấy ra 5 cái đại nguyên bảo bối. Nhắc tới chút tiền vẫn là nhờ có thiếu gia trợ giúp. Mấy lần tiến về phiêu hương lâu đều có khen thưởng, mà lại tại phiêu hương lâu lúc, chính mình còn cầm 2 cái kim nguyên bảo. Tuy nói tội đại tiểu thư, 3 tháng bổng lương thiếu một nửa. Thế nhưng là Kiều Duệ để cho mình lấy hắn danh nghĩa sững sờ sinh sinh lĩnh đi 100 lượng đâu. Chỉ là không biết đường về sau Kiều Duệ ngày nào tiến về phòng thu chi biết được việc này. Có thể hay không nổi trận lôi đình đâu. Tinh tế tính ra, Giờ phút này trên tay hắn lại có 200-300 lượng bạch ngân. Muốn thuyết tên gia đình này có thể làm đến đã được lòng người, lại được quyên tâm, sau cùng còn có thể đến tài tâm, mình cũng coi là có chút bản sự. Trầm Phúc nhìn lấy Lý Mộc Nhiên trên tay bạch ngân, không rõ ràng cho lắm, ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía hắn. Trầm lão, chớ hiểu lầm, ta cũng không phải khiến ngài không làm gì tốt sự tình. Chỉ là vừa tay ta cùng ngài thiết sự tình, còn muốn phiền phức ngài. Làm nếm thử, hắn cũng là rất bất đắc dĩ. Dù sao mình đối tạo giấy rốt đặc cán mai. Chỉ là tại học tập lịch sử thời điểm mơ hồ nhớ đến giống như cổ đại tạo ra trang giấy tiếp cận nhất. Hiện đại giấy chính là dùng trúc từ tạo ra tới. Trầm lão nghe xong, cũng không có vội vã trả lời, mà chính là lâm vào trầm mặc. Cái kia có thần hai mắt không ngừng động lên, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Nửa ngày Trầm Phúc ngẩng đầu nhìn hắn mắt về sau hỏi thăm, Lý công tử, đối giấy làm bằng tre lại bao lớn nắm chắc? Nắm chắc, cơ hồ là không, bởi vì hắn cũng không biết đường hiện tại tạo giấy kỹ thuật phát triển tới trình độ nào. Phải chăng có thể đem trúc tử biến thành giấy? Dù sao trúc tử so với những cây đó ra cùng cây đay đến thuyết, sợi càng thêm tinh tế. Bất quá nếu là nếm thử, vậy hắn tuyệt sẽ không nói mình cũng không biết đường dạng này ngu dại lời nói. Lúc này hắn nghe Trầm Phúc hỏi thăm thần sắc trên mặt bất biến, mà nói sau ngữ bên trong mang theo nhàn nhạt tự tin, tám thành đi. Nếu như Trầm lão tự mình xem, ta cảm thấy sẽ có cửu thành xác suất. Hắn nói cho hết lời, Trầm Phúc gật gật đầu, sau đó xem ra mắt trên tay hắn ngân lượng thiết đường, Lý công tử, đã ngươi có như thế nắm chắc, ta Trầm Phúc cũng không phải dung tục người, chỉ là cái này 50 lượng quá nhiều. Công tử chỉ cần ra 10 lượng nguyên liệu tiền liền có thể, cái này liền đáp ứng. Lý Mộc Nhiên trước khi đến còn một mực đang nghĩ ở chỗ này gặp được thế nào xảo trá, nên ứng đối ra sao. Không nghĩ tới Trầm lão khách khí như vậy, thế mà liền ngân lượng đều vì hắn nghĩ kỹ. Bất quá chính mình cũng không phải keo kiệt người, cái này ngân lượng đều móc ra, nơi nào còn trở về đạo lý. Thật coi mình là thiết công kê à? Trầm lão, ngài dạng này thuyết ta Lý Cửu liền không cao hứng. Mặc dù thuyết ngài so ta lớn tuổi nhưng là ta vẫn còn muốn nói lên vài câu. Nguyên liệu muốn mua, đây là thực đang tiêu hao. Thế nhưng là bên ngoài huynh đệ tỉ muội khó đường liền không công làm việc sao? Nếu là Trầm lão ngài cảm thấy cái này ngân lượng cho ít, ta Lý Cửu còn có thể thêm. Nhưng là nếu là cảm thấy nói nhiều, mặc dù thuyết ta cũng là kiều phủ người, bất quá ta cũng chỉ đành qua tìm nhà khác. Hắn cố ý giả bộ như một bộ rất là tức giận bộ dáng. Cái này Trầm Phúc tuy nhiên sinh hoạt cao tuổi rồi, nhưng lại là cái người hiền lành, hắn chỗ nào lại là Lý Mộc Nhiên đối thủ. Chỉ là mấy câu một thuyết liền á khẩu không trả lời được, đón lấy ngân lượng thẳng đến cái sau chạy. Vẫn là vạn phần cảm tạ, cái này 50 lượng nói nhiều không nhiều. Dù sao đối với Kiều Duệ dạng này công tử ca, ngủ cái phổ thông diêu tỷ kỹ viện đều phải cái giá này. Thế nhưng là nó nhưng lại là nhiều, bởi vì còn có ngàn ngàn vạn vạn bách tính làm một tháng mấy lượng lương tháng phụng hiến lấy chính mình thanh xuân. Ra nhà xưởng môn, hắn tùy ý nhìn sang đối Kiều Tám cùng Dương Tiễn thiết đường, các ngươi ngốc trong phủ thời gian dài như vậy, tất nhiên thật lâu chưa có trở về qua nhà nhìn xem. Ta chỗ này có 20 lượng bạch ngân, các ngươi một người 10 lượng, mua vài món đồ về thăm nhà một chút đi. Lý Mộc Nhiên cũng là nghĩ đến chính mình hồi lâu không thể qua thiên thượng nhân gian nhìn xem, cũng không biết đường song nhi hiện tại thế nào. Cái gọi là cảm động lây, chính mình trong mỗi ngày tại Kiều Phủ cũng coi là tiêu dao khoái hoạt. Dù vậy đều như thế tư niệm bên ngoài cái nhà này. Mà Dương Tiễn tự hồ vào phủ về sau cái này còn là lần đầu tiên trở về, trong lòng ý nghĩ so từ bản thân có phần hơn mà không kịp. Về phần Kiều Tám, có lẽ đã thói quen đi. Kiều Bát nhất hướng đều là lấy vô sỉ quan danh, cho tới bây giờ đều là cười tâu toét, liền xem như bị giáo huấn cũng là hắc hắc đối mặt. Thế nhưng là lần này hắn nhìn lấy Lý Mộc Nhiên tay cũng là khởi sướng ngốc. Bây giờ biết chỉ sầu tư vị, Muốn thuyết còn hưu, muốn thuyết còn hưu. Lại đường trời lạnh khá lắm thu, nghĩ là chúng ta lớn nhất quyền lợi. Nhà là chúng ta mộng bắt đầu địa phương. Tặng sở hữu đang cực khổ bên trong bằng hữu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.